Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 390: Tìm cố nhân. Tả Đăng Phong dẫn Thập Tam lăng không xuôi nam, hắn muốn đi xem Ngọc Phật. Năm đó Ngọc Phật đã nuốt 6 viên âm đan. Nếu truyền thuyết lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh là thật, thì hiện giờ Ngọc Phật hẳn là còn sống. Nếu cô vẫn còn sống, thì ở hoàn cảnh lạ lẫm này cũng có người nói chuyện. Tả Đăng Phong rất hồi hộp, con người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, trong khi hắn còn có tình với Ngọc Phật. Tình cảm của Ngọc Phật dành cho hắn, hắn biết rất rõ. Những việc Ngọc Phật làm vì hắn, hắn cũng tận tường. Ngọc Phật trong lòng hắn phải ngang ngửa với Vô Tâm Ngữ. Nếu Ngọc Phật không bằng Vô Tâm Ngữ, hắn đã trở về Thanh Thủy Quan, dùng 6 viên âm đan cứu sống Vô Tâm Ngữ trước. Nếu thất bại mới đem nội đan cho Ngọc Phật. Nhưng hắn không làm như vậy. Sau khi tập hợp nội đan, hắn đến thẳng Thần Châu Phái. Con người chẳng mấy ai phân chia rõ ràng yêu và thương như hắn, nhưng hắn thì có. Tiêu chuẩn phân biệt của hắn chính là hắn và Vô Tâm Ngữ có quan hệ xác thịt, còn Ngọc Phật thì không. Nhưng tiêu chuẩn này cũng không công bằng, vì không phải Ngọc Phật không cho mà hắn không dám nhận. Trong lúc Tả Đăng Phong đang suy nghĩ lung tung, từ hướng bắc vọng tới một âm thanh làm hắn cau mày. Tuy đã cách nhau mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện của người mập mạp kia và đạo nhân áo tím. Lão Vù, để mà ở đâu một người dở hơi như thế? Đừng nói linh tinh, cậu ấy tới là để giúp chúng ta. Đạo nhân áo tím bất mãn đáp lại. Trong quần áo rách rưới như thế, người không biết còn tưởng hắn ở trong mộ chui ra đấy. Đệ nhìn chủ mạng khí của hắn chưa? Tuổi thọ vốn hơn 70 tuổi, giờ chỉ còn lại nửa năm. Đủ thấy tên đó là một kẻ giết người điên rồ, mới nhìn mặt là đã thấy tính nết chẳng ra sao. Mặt lúc nào cũng sụ ra, như người thiếu nợ hắn mấy trăm năm vậy. Này, kéo tôi làm gì? Âm thanh đến đó biến mất, Tả Đăng Phong không quay đầu lại, đi thẳng về hướng nam. Thời gian đã qua gần trăm năm, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng những ngọn núi và dòng sông vẫn làm vật tham chiếu cho hắn. Trên đường đi, Tả Đăng Phong nhận ra vì thời gian phóng xạ không lâu nên những thành thị và thôn trang tổn hại không nghiêm trọng lắm. 90 năm, bão ngắn không ngắn, bão dài cũng chẳng phải dài, mấy thứ ô tô nhà lầu vẫn còn mang chút dáng dấp thời dân quốc. Nếu xung quanh lại có thêm người sống thì hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biến thành người chết, cây cối chẳng có, làm hắn có một cảm giác quái dị. Đến canh tư, Tả Đăng Phong đến huyện thành giao nhau giữa Hồ Bắc và Hà Nam. Hắn dừng lại, đi vào trong thành thị tìm hiệu thuốc. Lúc trước hồi cướp đầu trâu bỏ chạy, hắn bị quân Nhật bắn trúng. Lúc về đạo quan thì được đông cứng lại, không còn cảm thấy. Bây giờ mới thấy đau nhói. Hiệu thuốc có, bệnh viện cũng có. Phần lớn dược phẩm đã bị mang đi hết. Những thứ thuốc còn lại thì hắn không biết tên. Nhưng nhờ đọc hướng dẫn sử dụng, cuối cùng đã tìm được một hộp Vân Nam Bạch Dược trong uống ngoài thoa. Trong bệnh viện cũng có người chết, nhưng hắn không phải tự mình ra tay, Thập Tam đều xử lý hết. Bôi thuốc xong, Tả Đăng Phong rời đi mà ở lại trong bệnh viện tìm một gian phòng bệnh nằm nghỉ ngơi. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, hắn chưa hề ngủ. Cộng với mấy ngày trước khi bị băng phong thì hắn đã có 8 ngày liên tục chưa chợp mắt. Tả Đăng Phong vừa nằm xuống, Thập Tam đã kêu to. Tả Đăng Phong biết nó lại lo mình ngủ rồi không dậy nữa, nên cởi đạo bào cuốn lấy Thập Tam, ôm vào lòng xoa xoa an ủi. Sự trung nghĩa của Thập Tam làm hắn cảm động thổn thức, vạn dặm tìm chủ, trăm năm bảo vệ, tình nghĩa như vậy đấy. Tạ Đăng Phong nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhiều biến cố to lớn liên tiếp nhau làm hắn vô cùng mờ mịt. Hắn hy vọng lúc ngủ dậy sẽ thấy mình đang ở thời dân quốc. Tốt nhất là quay lại lúc hắn và Vu Tâm Ngữ gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng mở mắt ra, hắn vẫn là nhìn thấy căn phòng xa lạ, nghe thấy tiếng người chết tru lên. Trời đã vào trưa, bên ngoài ánh mặt trời rất chói mắt. Tạ Đăng Phong đi tới cửa sổ, ló đầu nhìn xuống đường. Trừ những người chết đang đi lung tung tìm thức ăn, thì chẳng có một người sống nào. Tạ Đăng Phong đã sớm quen với cô độc, nên không thấy khó chịu, nặng nề. Hắn thản nhiên hít sâu 3 lần. Hắn không cần phải sống trong hoàn cảnh xa lạ này. Hắn chỉ cần tìm đủ 3 món đồ kia là hắn có thể trở lại quá khứ, trở lại bên người Vu Tâm Ngữ. Ngồi bên lò sưởi cạnh đầu giường, thảnh thơi kể lại từng chuyện một cho vợ của mình nghe. Nghĩ vậy, trong lòng Tả Đăng Phong lại thấy vui. Nếu lúc trước tán công thành công, thì bây giờ hắn hẳn phải chịu nhiều cực khổ. May mà tán công xuất hiện sai lệch, làm hắn bị băng phong 90 năm. Nên bây giờ mới lại có thể gặp Vu Tâm Ngữ. Trong huyện thành có đầy đủ mọi thứ. Tả Đăng Phong tìm tiệm may vá lại đạo bào, nhưng mỗi lần đâm kim, vải lại rách toạc. Đạo bào quả thực nát quá rồi, không thể vá lại được nữa. Trong tiệm quần áo, cái gì cũng có, nhưng hắn không đổi quần áo khác, mà tìm một cái áo khoác bọc bên ngoài đạo bào. Bên trong thay một bộ quần áo sạch sẽ, dưới chân thay một đôi giày da. Giày này êm và bền hơn giày vải, có chạy nhanh trên một đoạn đường dài, cũng không cần phải thường xuyên đổi giày. Đồ gì cũng có giá, Tả Đăng Phong chọn những món giá đắt nhất. Không phải đồ đắt thì nhất định là đồ tốt, nhưng đường chỉ và nút thì rất chắc chắn. Sau đó Tả Đăng Phong đổi một cái rương gỗ lớn hơn, bên trái trong rương để một cái hộp gỗ, bên trong là hài cốt của Vu Tâm Ngữ, bên phải để trống, hắn định để đồ ăn và nước uống ở đó. Tuy thành thị chỉ hoang phế hơn 2 năm, nhưng phần lớn đồ ăn nước uống đều đã bị lấy hết. Rau cỏ một khi chết khô sẽ không thể nào tạo nên dây chuyền sinh thái hoàn chỉnh nữa. Nếu chỉ dựa vào việc tìm đồ ăn không bị ô nhiễm còn lại để sinh tồn, người may mắn còn sống sót cũng không kiên trì được bao lâu. Đồ ăn và nước uống đóng hộp vốn cũng rất ít. Tìm hồi lâu, Tả Đăng Phong mới tìm được một bình nước và 2 hộp trái cây đóng hộp. Không có nước uống là một vấn đề rất lớn. Trong một căn nhà ở ngoại thành, Tả Đăng Phong tìm được nửa vại nước, nhưng nước này đã chuyển sang màu lục. Nếu có thể giết được hết vi khuẩn làm ô nhiễm trong nước, thì sau này vấn đề nước uống có thể được giải quyết. Huyền âm chân khí có thể đóng băng kim loại, làm cho chúng bị giòn. Thuần dương chân khí có thể làm nóng chảy kim loại, một lạnh một nóng có thể giết chết vi khuẩn trong nước. Tả Đăng Phong nghĩ vậy, lập tức làm thí nghiệm. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng, không dùng được, nước vẫn là màu lục. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ cùng Thập Tam rời khỏi nơi này, chọn tuyến đường đi xuôi nam. Trên sông Trường Giang đã được xây một cây cầu bằng sắt thép rất to, nhưng trên cầu cũng có người chết tụ tập, hắn đành phải lăn không mà đi. Trung Quốc rất lớn, hương trấn cũng rất nhiều, thôn xóm càng nhiều, trong mỗi thôn xóm đều có cửa hàng, càng ở nơi hẻo lánh, đồ ăn trong các cửa hàng càng được bảo tồn, gần như nguyên vẹn, có mấy cái hoàn toàn còn nguyên, thực phẩm đóng hộp, thịt và chân giò hun khói hút chân không. Nước bình và nước có ga rất nhiều. Tả Đăng Phong nhanh chóng chất đầy rương gỗ, chủ yếu là nước uống và lương khô. Đồ ăn khác và nước có ga hắn bỏ hết vào một cái túi lớn. Đến Tương Tây, tìm đường đi càng dễ. Nơi này chưa phát triển, có nơi nhà cửa vẫn còn mang hình dáng của thời dân quốc. Những kiến trúc kiểu cũ ấy làm Tả Đăng Phong nhớ lại nhưng cảm thấy những làm Tả Đăng Phong nhớ lại ngày xưa. Đến đêm ngày thứ hai, Tả Đăng Phong tìm thấy ngọn núi của Thần Châu Phái. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy đạo quan trong núi. Tim hắn đập nhanh, có đạo quan nghĩa là Thần Châu Phái vẫn còn ở đó. Đến cửa đạo quan, Tả Đăng Phong đứng lại. Đạo quan rõ ràng đã được sửa lại, quy mô lớn hơn trước rất nhiều. Hình thức cũng khác trước, cửa lớn đạo quan đóng chặt, bên trong không một tiếng động. Đứng một lúc lâu, Tả Đăng Phong lấy tay đẩy cửa lớn ra, đụng phải màn chắn linh khí vô hình. Tả Đăng Phong vô cùng vui vẻ, nhưng hắn lập tức nhíu mày. Màn chắn phần lớn là do linh khí thuộc càn tạo thành, nên tất cả những người bày trận đều nam giới. Màn chắn ở đây không phải là màn chắn tử khí đỉnh cao, mà là màn chắn tử khí cấp thấp. Tuy màn chắn này kiên cố hơn màn chắn tử khí bình thường, nhưng không thể hoàn toàn ngăn độc khuẩn trong không khí. Người tu hành tử khí đỉnh cao muốn loại bỏ màn chắn tử khí cấp thấp thì dễ như trở bàn tay. Tả Đăng Phong lập một màn chắn đỉnh cao bên ngoài, sau đó mới giơ tay phá màn chắn cấp thấp cũ đi. Tả Đăng Phong đẩy cửa đi vào viện, vừa vào cửa đã nhìn thấy trong chính điện có bốn người đàn ông. Cả bốn người đều mặc đạo bào, tuổi chừng 40 đến 60 tuổi, nét mặt uể oải. Tả Đăng Phong nhìn kỹ từng người, không quen ai cả. Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi chân nhân là cao nhân phái nào? Một đạo nhân gầy gò chừng 40 tuổi chắp tay chào Tả Đăng Phong. Tôi không có môn phái, các người mau tìm một màn chắn tử khí đỉnh cao mà che chở, nếu không thì không chống đỡ được lâu đâu. Tả Đăng Phong nhận thấy sắc mặt của những người này đã xuống sắc, tóc đã bắt đầu có dấu hiệu bị rụng. Cảm tạ ý tốt của chân nhân, xin hỏi chân nhân đến đây làm gì? Đạo nhân gầy gò hỏi. Đồ này đều là đồ sạch, tặng cho các vị. Tả Đăng Phong bỏ cái túi trên vai xuống. Vô Lượng Thiên Tôn, vạn tạ chân nhân. Mọi người đồng thời cảm ơn. Người tu hành tử khí tuy không thể hoàn toàn miễn dịch với bệnh độc, nhưng hợp lực bố trí, được màn chắn thì cũng có thể cách ly phần lớn bệnh độc. Họ sở dĩ trúng độc nghiêm trọng như thế là vì thỉnh thoảng họ phải ra ngoài tìm nước và thức ăn. Tôi với Thôi Kim Ngọc, Thôi chân nhân của quý phái, là quen biết cũ. Lần này tôi đến là muốn hỏi thăm cô ấy hiện đang ở đâu. Tả Đăng Phong nói thẳng. Bốn người vô cùng ngạc nhiên. Họ đương nhiên biết Thôi Kim Ngọc là ai. Đó là sư thúc tổ của họ. Nhưng hình dáng của Tả Đăng Phong chẳng qua chỉ chừng 30-40 tuổi, làm sao hắn có khả năng là người quen của Thôi Kim Ngọc? Pháp thuật đạo gia huyền diệu tinh thâm, các người không phải nghi ngờ, tôi quả thật là người quen với Thôi chân nhân, cho hỏi cô ấy hiện đang ở đâu? Tả Đăng Phong lặp lại câu hỏi. Xin hỏi đạo hiệu chân nhân. Đạo nhân gầy gò nhìn Tả Đăng Phong, không trả lời ngay, rõ ràng ông đang cố suy đoán động cơ thật sự của Tả Đăng Phong. Tôi tên là Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong câu mày trả lời. Chúng đạo nhân hai mặt nhìn nhau, nét mặt kinh ngạc không thể nào che giấu nổi. Họ đã từng từ tiền bối của mình nghe qua cái tên này, chính là đệ nhất cao thủ tà phái thời dân quốc. Huyền âm chân khí thiên hạ vô song, xuất đạo 5 năm thì mất tích một cách bí ẩn. Thôi Kim Ngọc ở đâu, không bị gì chứ? Tả Đăng Phong nhắm mắt. Xin hồi đáp chân nhân, sư thúc tổ năm ngoái đã ứng vị quy chân. Chương 391 Y nhân quy chân. Trong lòng Tả Đăng Phong vừa bi thương vừa vui mừng. Người trong đạo môn nếu bình thường chết đi sẽ được gọi là giá hạt, nếu tấn thăng thành tiên mới được gọi là ứng vị quy chân. Người muốn ứng vị quy chân thì không được kết hôn. Ngọc Phật lớn hơn hắn 1 tuổi, năm 1941, hắn 30 tuổi, Ngọc Phật 31 tuổi, Năm ngoái là năm 2029, Ngọc Phật đã được 120 tuổi. 120 tuổi chính là hạng chót địa tiên được ứng vị quy chân. Chính là Ngọc Phật vẫn đợi đến lúc cuối cùng mới chịu tiên chứng trở thành địa tiên. Thôi Chân Nhân khi còn tại thế vẫn ở chung với các vị à? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Thần Châu Phái không am hiểu tu hành linh khí nên chưa bao giờ được xuất tiên nhân. Ngọc Phật có thể chứng nhận địa tiên vị không thể nghi ngờ là nhờ hiệu quả của lục âm đan. Chính là hắn cũng đã không phụ lòng Ngọc Phật. Sư Thúc Tổ vốn luôn ở trong đạo quan. 30 năm trước, nơi này bị chính phủ cường hoành đoạt lấy, lập làm khu danh thắng. Cô lão nhân gia mới rời khỏi đạo quan ra sau núi tu hành. Sau này có người giúp chúng tôi đoạt đạo quan trở về, nhưng Sư Thúc Tổ vẫn ở sau núi, không quay trở lại. Đạo nhân gầy gò trả lời. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. 30 năm trước, Ngọc Phật đã hơn 90 tuổi, tính nết đã thay đổi nhiều. Nếu lúc cô còn trẻ ai dám chiếm Thần Châu Phái, cô nhất định sẽ xuất thủ đoạt ác độc giết người. Dẫn tôi tới chỗ cô ấy khi còn tại thế nhìn một chút. Tả Đăng Phong thở dài, nói với đạo nhân gầy gò. Mời Tả Chân Nhân đi theo tôi. Đạo nhân gầy gò đi về hướng Bắc, Tả Đăng Phong và Thập Tam đi sau. Xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì? Tả Đăng Phong hỏi. Vãn bối Trần Minh Cường. Đạo nhân gầy gò trả lời. Trần đạo trưởng, Cửu Dương Hầu giờ ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Lúc trước vẫn ẩn hiện trong núi, sau khi Sư Thúc Tổ quy chân thì không nhìn thấy nữa. Trần Minh Cường trả lời. Lòng của Cửu Dương Hầu màu gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Vàng óng ánh. Trần Minh Cường trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, lông Cửu Dương Hầu màu vàng óng, chứng tỏ nội đan của nó vẫn còn, cũng có nghĩa người Nhật năm đó không tìm đủ lục dương nội đan. Đường ở sau núi rất hẹp, cây cối hai bên đều đã chết héo, thời gian chết héo ngắn hơn cây cối ở bên ngoài, lá cây còn chưa bị mục nát, cho thấy Thôi Kim Ngọc khi còn tại thế đã dùng linh khí đỉnh cao bảo vệ khu vực này. Sau khi cô quy chân linh khí tản đi, nơi này mới bị vi khuẩn xâm nhập, nếu không nếu vẫn còn bảo. Còn cô bảo vệ, những người tu hành tử khí này đã không bị vi khuẩn tập kích giống bây giờ. Nghe giọng nói Chân Nhân, hẳn là người phương Bắc. Trần Minh Cường nói, Sơn Đông. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, Sơn Đông, vậy ngài biết núi Thánh Kinh không? Trần Minh Cường lộ vẻ nghi hoặc. Tả Đăng Phong nhíu mày, nhìn Trần Minh Cường, gật đầu. Sư Thúc Tổ khi còn tại thế, hàng năm đều đi núi Thánh Kinh để tế bạn bè trên núi Toàn Chân. Trần Minh Cường tiếp tục dẫn đường. Một câu tùy tiện của Trần Minh Cường lại khiến Tả Đăng Phong như gặp phải búa tạ. Cả người run bần bật. Toàn Chân giáo, núi Thánh Kinh đã sớm bị người Nhật phá hủy. Chưởng giáo Ngân Quang đã giá hạt từ lâu, Ngọc Phật lúc trước đã từng nói, từng mời Kim Châm Ngân Quang tới hỗ trợ tìm lục dương nội đan, nhưng bị từ chối, nên cô không thể hàng năm đi tế bái Ngân Quang. Ngọc Phật đi núi Thánh Kinh rõ ràng là đi tìm hắn. Tả Chân Nhân, ngài làm sao vậy? Trần Minh Cường thấy Tả Đăng Phong đứng ngay ra tại chỗ, không đi theo, thì quay đầu lại hỏi. Không có gì, đi thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu xua tay, hắn đã từng nói với Ngọc Phật vị trí đại thể của Thanh Thủy Quan. Sau khi Ngọc Phật thức tỉnh, hắn đã đi tìm hắn, nhưng Thanh Thủy Quan có 3 trận pháp cách trở. Ngọc Phật không am hiểu trận pháp nên không tìm được lối vào, vậy mà năm nào cô cũng vẫn đi cho đến lúc hết thọ quy chân. Có vạn bối của Thần Châu Phái đi phía trước, Tả Đăng Phong phải hết sức áp chế tâm tình của mình để bản thân không bị thất thố. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, vành mắt bắt đầu ửng hồng. Tuổi thật của hắn chỉ có 30 tuổi, không thể hoàn toàn ẩn giấu tình cảm của mình. Hắn không dám nghĩ đến cảnh Ngọc Phật hàng năm đi đến đó tìm hắn, để rồi mỗi lần lại thất vọng mà quay về, trong lòng cô tịch và thất lạc biết bao nhiêu. Khu vực thần châu phái, núi non liên miên, sơn động Ngọc Phật ở khi còn tại thế, nằm trên một ngọn núi chết hướng bắc so với ngọn núi chính của thần châu phái, cách thần châu phái 30 mấy dặm. Sau nửa giờ, Tả Đăng Phong và Trần Minh Cường tới được hang núi kia. Sơn động nằm giữa vách đá, cách mặt đất mấy chục trượng, cách đỉnh núi hơn 100 mét, khỉ khó leo, chim khó ghé. Tả Đăng Phong ở dưới chân núi nhìn quanh, thấy nơi này có một dòng suối, đất đai có 3 phần khô cằn. Tuy hiện giờ dòng suối đã đổi thành màu xanh, đất đai đã hoang vu, nhưng vẫn có thể dựa vào cảnh tượng hình dung ra được tình hình Ngọc Phật năm đó sống một mình ở đây. Các vị có tới đó chưa? Tả Đăng Phong nhìn sơn động, hỏi Trần Minh Cường. Sư thúc tổ là nữ nhân, chúng tôi là nam đệ tử, tự ý vào nơi cô lão nhân gia tĩnh tu là không hợp lễ nghi. Trần Minh Cường lắc đầu trả lời, ý chưa hề có ai đến đó. Vậy sao lại đồng ý dẫn tôi tới? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Năm đó tôi đã từng hỏi sư phụ, sư thúc tổ xinh đẹp như vậy, tại sao không lập gia đình? Sư phụ có nhắc đến tên của ngài. Trần Minh Cường cười khẽ, 90 năm không hề dài, những hậu bối này tuy không biết sư thúc tổ và cao thủ tà phái Tả Đăng Phong có gút mắt tình cảm gì, nhưng từ miệng trưởng bối của bản môn thì cũng được nghe qua một ít chuyện năm đó. Người chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khi còn trẻ, làm sao người biết cô ấy rất đẹp? Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Xin trả lời chân nhân, kỳ thật chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy sư thúc tổ. Sư thúc tổ khi còn tại thế, trừ hàng năm đi sơ tới Sơn Đông tế bạn, thì bình thường hầu như không bước chân ra khỏi cửa, dù ra ngoài cũng mang khăn che mặt. Nhưng sư phụ và sư thúc lúc nhỏ đã từng được nhìn thấy bộ mặt thật sự của thúc tổ. Sư thúc tổ đẹp như tiên nhân. Có một hôm, Nhật sư và Địa sư còn vì sư thúc tổ mà trở mặt ra tay với nhau. Cuối cùng, ngài xuất hiện giải tán cả hai. Trần Minh Cường thành thật trả lời. Cô ấy bắt đầu đeo khăn che mặt từ lúc nào? Tả Đăng Phong thân thiết nhìn Trần Minh Cường. Đây là một loại tình cảm yêu ai, yêu cả đường đi. Đối với hậu nhân thần châu phái, hắn đều cảm thấy thân thiết. Theo lời sư thúc kể, sư thúc tổ lúc còn trẻ từng bị bệnh nặng mấy tháng. Sau khi khỏi bệnh bắt đầu đeo khăn che mặt. Trần Minh Cường nhớ lại. Cô ấy không phải bị bệnh, đó là bị thương. Tả Đăng Phong nhắm mắt lắc đầu, đề khí khinh thân lướt lên sơn động. Cửa sơn động rất nhỏ, cao 2 mét, rộng 4 thước. Cửa động có một màn chắn linh khí vô hình, nhưng lớp màn chắn này đối với hắn vô hiệu. Tuy hắn cảm nhận được có màn chắn tồn tại, nhưng vẫn thoải mái đi vào. Thập Tam, mày xuống dưới chờ tao. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam nhảy xuống, Tả Đăng Phong cất bước đi vào sơn động. Sơn động sâu 3 thước, bên trong có một khu vực hình vuông khoảng 3 trượng. Vì có màn chắn linh khí bảo vệ, mọi thứ bên trong sơn động vẫn được giữ nguyên. Phía đông là một cái bồn nước, phía tây là một cái giường gỗ màu vàng tinh xảo, dài 5 thước 8, rộng 2 thước 4. Cái giường gỗ này Tả Đăng Phong biết rõ, vì nó chính là cái giường hắn nhờ Tôn Phụng Tiên chế tạo gấp gáp cho mình. Cái giường gỗ này làm bằng hoàng dương, vô cùng kiên cố, vẫn chưa hư hao, màn trúc trước giường được vén sang bên. Ở giữa là một cái bàn trúc, trên bàn có một ấm trà và 2 chén trà, chén bên trái để ngửa hướng lên trên, bên trong còn sót lại ít nước. Nước đã chuyển sang màu xanh, màn chắn tử khí đỉnh cao cách 6 canh giờ phải bổ sung một lần, nếu không sẽ không ngăn được vi khuẩn. Chén còn lại để úp xuống, cả 2 chén đều bằng tử sa, chén bên trái đã bị mài mòn vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng đã được dùng nhiều lần. chén bên phải đáy vẫn còn dày nguyên, cho thấy nó chưa bao giờ được dùng tới. Tả Đăng Phong cầm chén trà chưa được dùng kia lên, vuốt nhẹ một lúc lâu mới thả xuống. Chén trà này là Thôi Kim Ngọc chuẩn bị cho mình. Cô cũng biết khả năng dùng tới chén trà này là rất nhỏ, nhưng cô vẫn cứ chuẩn bị. Tả Đăng Phong xoay người, đi tới giường gỗ, kéo rèm ra. Trên giường có một bộ đạo bào màu trắng. Bên trên đạo bào có một cái châm ngọc thạch. Dưới đạo bào là một đôi giày gót đã mòn vẹt. Mé bên trong là cây phất trần. Địa tiên là tiên nhân, không có hài cốt lưu lại. Trên giường chỉ có đồ vật ngọc Phật khi còn sống đang mặc mà thôi. Ống tay áo của đạo bào gập để trước ngực. Trong ống tay áo có một tờ giấy. Tả Đăng Phong cầm lên mới biết đó không phải là thư, mà là tấm hình của hắn thời còn làm ở bộ phận văn hóa. Tấm hình này được phòng văn hóa lưu trữ. Năm đó, hắn không mang đi, cũng không biết sau khi người Nhật đến hồ sơ của mình lưu lạc đi đâu. Ngọc Phật có tấm hình này, cho thấy năm đó, cô đã từng đi khắp bốn phương tìm tung tích của hắn. Tìm không được, mới đi tìm những món đồ có liên quan tới hắn. Bức ảnh đã mờ không còn nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đường viền ngoài. Hồi đó hắn mới chừng 20, nét mặt phấn chấn, nhìn bộ dạng của mình năm đó. Tả Đăng Phong lần thứ hai có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng hắn biết mình không phải đang mơ, nếu đúng là mơ thì đã nên tỉnh giấc từ lâu. Tả Đăng Phong lật bức ảnh, hắn nhớ hình như sau lưng bức ảnh có ghi ngày chụp. Nếu hắn nhớ tới không sai, hắn là năm dân quốc thứ 23. Năm đó hắn 22 tuổi, đằng sau bức ảnh quả đúng có viết ngày chụp, song bên dưới lại có thêm một hàng chữ. Nguyện lấy thân vạn năm bất tử dành cho người yêu của tôi kiếp này. Hàng chữ này là bút tích của Ngọc Phật. Ngày viết là năm dân quốc thứ 30, cũng chính là năm cô thức tỉnh. Câu này cho thấy lục âm đan lúc đó đã tăng tu vi của cô lên cấp địa tiên. Nhưng cô không chịu quy chân, vì một khi quy chân, cô sẽ phải mang nhiệm vụ trên người, không còn được tự do, không thể nào đi tìm tung tích hắn. Tả Đăng Phong nhìn dòng chữ đằng sau bức ảnh mà đau lòng. Câu này hàm chứa tình cảm của Ngọc Phật dành cho hắn, đến mức nào đương nhiên hắn nhìn là hiểu. Nhưng tình cảm có bắt đầu sẽ có kết thúc. Ngọc Phật trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng đa phần là cảm động. Có thể làm cho người yêu của mình thành tiên bất tử, có thể làm cho đối phương dùng từng người yêu của tôi để gọi mình. Đoạn tình cảm này quả là không hối. Tả Đăng Phong trả tấm hình về chỗ cũ, rồi rời khỏi sơn động. Ngọc Phật đã quy chân, giờ chỉ còn lại ước nguyện ban đầu vì vô tâm ngữ. Hắn thấy mừng vì mình đã không tán công mà chết. Nếu chết thì bây giờ mọi thứ đã chấm dứt. Hắn cũng vui mừng vì mình thức tỉnh khi người chết và bị vi khuẩn ở khắp nơi. Thế giới nếu không phải biến thành bộ dáng này, Tử Dương Quang sẽ không sửa mấy thời gian. Nếu không phải trong không khí tràn ngập vi khuẩn, họ sẽ không phải chờ một thời gian dài để bố trí xong màn trắng chiếu cố người may mắn còn sống rồi mới rời đi. Cũng sẽ không nhờ một người ngoài như hắn hỗ trợ. Tính tới tính lui, những tình huống hết sức ác liệt này lại vừa vặn cho hắn một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chương 392. Chuẩn bị khởi hành. Tả Đăng Phong lướt xuống, khẽ phất tay với Trần Minh Cường, ra hiệu cho ông trở về đạo quan. Trần Minh Cường xoay người bước đi. Ông không hỏi Tả Đăng Phong nhìn thấy gì trong sơn động, vì ông không nhìn ra được nét mặt Tả Đăng Phong hiện đang là đau thương hay là vui sướng. Ngay cả Tả Đăng Phong cũng không biết mình bây giờ là tâm tình gì. Có cảm động và không nỡ, cũng có thản nhiên và vui sướng. Ly biệt lúc nào cũng đau lòng, nhưng Ngọc Phật đã ứng vị quy chân, có thể trường sinh bất tử. Đây là việc vui. Nơi này không phải chỗ ở lâu, các người theo tôi về Hà Nam đi. Nơi đó có ba người tu hành tử khí đỉnh cao, lấy linh khí bản thân, bảo vệ phạm vi trăm dặm. Tả Đăng Phong nói với Trần Minh Cường, họ đều là vãn bối của Ngọc Phật, cũng chính là vãn bối của hắn. Tả Đăng Phong cảm thấy mình có nghĩa vụ tìm chỗ an toàn cho họ. Tả Chân Nhân có phải là vu khoa trưởng của Tử Dương Quang không? Trần Minh Cường bỗng hỏi. Ừ, là Tử Dương Quang, trưởng giáo của họ vu. Tả Đăng Phong cau mày, hắn không hiểu vì sao Trần Minh Cường lại dùng từ khoa trưởng để gọi trưởng giáo Tử Dương, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vu khoa trưởng đã từng mời chúng tôi, nhưng chúng tôi đã khước từ. Thần Châu Phái là gốc rễ của chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Trần Minh Cường lắc đầu. Tu vi của các người không đủ, không thể hoàn toàn ngăn cách vi khuẩn trong không khí. Cứ tiếp tục như vậy các người sẽ chết. Tả Đăng Phong cau mày. Trần Minh Cường mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ kiên nghị mà chấp nhất. Tả Đăng Phong cau mày, con đường là do mình chọn, chỉ có mình mới biết mình muốn cái gì. Nếu họ đã quyết định thì đương nhiên không cần phải tự cho mình là đúng mà đi khuyên bảo họ. Trở lại đạo quan, Thần Châu Phái, Tả Đăng Phong gọi cả bốn người lại, dùng huyền âm chân khí đẩy vi khuẩn ra khỏi người họ. Vi khuẩn này không chịu nổi nhiệt độ quá thấp nên lạnh tới mức nhất định, chúng sẽ tự có ý thức tránh né. Đuổi vi khuẩn xong thì hậu nhân cũng bị đóng băng, lại phải dùng bao tay thuần dương để rã đông. Tả Đăng Phong bận rộn nửa giờ mới xong. Vạn tạ ân đức chân nhân kéo dài mạng sống. Bốn người khom người cảm ơn Tả Đăng Phong. Trị ngọn không trị gốc cũng vô dụng thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu, nếu là người bên ngoài, hắn nhất định sẽ không hao tổn linh khí ra tay cứu chữa. Nhưng mấy người này lại có liên quan đến Ngọc Phật. Chân nhân, mời vào chính điện dân trà. Trần Minh Cường đưa tay mời khách. Không cần, các người tự lo cho mình. Tả Đăng Phong chắp tay cáo từ, cùng Thập Tam theo hướng Bắc trở về. Bốn người ở phía dưới vẫy tay đưa tiễn. Vừa đi, Tả Đăng Phong vừa suy nghĩ về Ngọc Phật, nghĩ tên Ngọc Phật ứng vị quy chân trường sinh bất tử, tâm tình của hắn sáng sủa lên rất nhiều. Thời gian sẽ làm mòn dần đi sự ghi nhớ trong lòng, những nhớ nhung đau khổ sẽ dần trở thành đạm bạc, dù vĩnh viễn sẽ không quên. Vì đã đưa hết đồ ăn, tìm được cho Thần Châu Phái, nên trên đường trở về, Tả Đăng Phong lại phải đi tìm đồ ăn và nước uống. Hắn gặp được một đứa bé trai nhiễm độc, Tả Đăng Phong bắt lấy, thử nghiệm dùng huyền âm chân khí để bức vi khuẩn ra. Nhưng đáng tiếc, trong cơ thể nó vi khuẩn quá nhiều, nếu đẩy ra hết, thằng bé cũng sẽ chết. Tính chất này của vi khuẩn có chút tương tự với thi độc, chỉ có điều thi độc là truyền theo máu mà thôi. Vì loại vi khuẩn này đối với nhiệt độ thấp có tính tránh né, nên Tả Đăng Phong nghĩ có lẽ trên núi tuyết có lẽ thoát khỏi vi khuẩn độc, nhưng nghĩ kỹ lại không ổn. Hắn dùng huyền âm chân khí có thể đông cứng thân người, nhưng núi tuyết lại không nhiệt độ thấp bằng huyền âm chân khí. Trên đường trở về, Tả Đăng Phong phát hiện trừ những cửa hàng trong những sơn thôn xa xôi là còn sót lại nhiều đồ ăn, thì thực phẩm trong những thành thị càng lớn sót lại càng ít. Tử Dương trưởng giáo từng nói, người tu hành tử khí đỉnh cao không dưới 10 người. Câu nói này xem ra rất có thể không chính xác. Dựa theo sự thiếu hụt thực phẩm giữa thành thị và hương trấn mà tính, thì những nơi có quy mô người sống sót nhiều như Tử Dương Quang có khả năng không dưới 10 chỗ. Nếu không, thực phẩm sẽ không tiêu hao nghiêm trọng như thế. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thực phẩm bị những nơi sống sót đó thu gom trữ hàng. Ngoài ra, Tả Đăng Phong còn phát hiện một vấn đề nữa, là những người chết không phải chỉ ăn thịt, chúng nó cũng ăn những thứ đồ ăn khác, chỉ là chúng không còn đầu óc, nên không phân biệt thực phẩm sạch với không sạch mà ăn tất. Chúng hung tàn chính vì chúng đói, mà vì đồ ăn ít nên chúng không còn lựa chọn nào khác, phải giết người sống, thậm chí còn lung tung tự giết lẫn nhau để kiếm cái ăn. Sau 3 ngày, Tả Đăng Phong đã từ mê man trở nên quen thuộc với hoàn cảnh mới. Những người chết kia không có tâm cơ, hắn chỉ cần rải một bao bánh quy, chúng sẽ dồn tới đi kiếm đi nhặt, không đi tấn công người nữa. Nơi này tuy hiểm ác, nhưng hắn lại rất tự tại. Đồ ăn và nước uống ít nhưng đủ cho hắn và Thập Tam cùng ăn. Nơi này rất thích hợp với hắn. Giờ hắn chỉ cần giúp người Tử Dương Quang tìm đủ 3 món đồ, nhờ mấy thời gian của họ trở về thời dân quốc trước khi Vu Tâm Ngữ tử vong, giết sạch đám người Đằng Khi Chính Nam là xong. Sáng sớm ngày thứ tư, Tả Đăng Phong trở về Tử Dương Quang. Hắn không lên núi mà ngồi ngay ngoài cửa trạm gác dưới chân núi. Nơi này là địa bàn của người khác, hắn sẽ không đi lung tung. Tả chân nhân, đây là muốn trữ lương thực đề phòng đói kém à? Đạo nhân áo tím bồng bềnh lướt xuống, chắp tay chào Tả Đăng Phong, sau đó nhìn mấy cái túi lớn bên cạnh Tả Đăng Phong cười. Tặng cho Vu chân nhân 2 túi, cái còn lại tôi mang theo để ăn trên đường đi. Tả Đăng Phong đáp. Tả chân nhân khách khí, lương khô đi đường tôi đã sai người chuẩn bị cho người rồi, mời vào chính điện dâng trà. Đạo nhân áo tím đưa tay mời khách. Không cần đâu, tôi ở chỗ này chờ, người đồng hành đâu? Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn không thích lui tới với người khác, một khi đi vào Tử Dương chính điện sẽ phải chào hỏi cả đám người. Tôi có 2 đồ đệ biết đường sẽ đi với cậu, cộng thêm 2 người đi theo hỗ trợ nữa. Nhưng ở đây chúng tôi không có phi công lái máy bay cỡ lớn, nên sư huynh của tôi phải đi chỗ khác xin người, sẽ về ngay thôi. Đạo nhân áo tím trả lời. Tôi không cần giúp đỡ, tôi còn sợ họ sẽ kéo chân tôi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị lắc đầu, hắn đã quen một mình tác chiến, không thích hợp tác với nhiều người. Tôi tôn trọng ý của cậu. Đạo nhân áo tím vẫy gọi người gác cửa. Phú quý, mang đồ của Tả chân nhân tặng tới nhà kho đi. Người kia lập tức mang 2 túi đồ đi, mỗi túi đều không dưới 100 cân, mà người kia xách đi không tốn sức chút nào. Tả chân nhân, người đã không thích ồn ào, vậy đành làm phiền người nghỉ trong gác cổng một lúc, tôi đi thông báo cho họ thu thập khởi hành. Đạo nhân áo tím nói. Ngay lúc này, từ hướng đông bắc phương hướng, có một bóng người lướt tới. Tả Đăng Phong chăm chú nhìn kỹ, nhận ra đó là người mập mạp gặp máy hôm trước, sau lưng cõng một cô gái trẻ tuổi. Lão Vu, phi công tới rồi. Chốc lát sau, người béo hạ xuống trước mặt 2 người, thả người cõng sau lưng xuống. Cô gái này tuổi chừng 30 tuổi, người rất cao, dung mạo thanh tú, trong tay ôm một cái rương màu đen. Tả Đăng Phong nhìn là biết cô gái này thuộc loại to gan, người bình thường bị người ta xách theo lăn không lên xuống thì đã sớm bị dọa ngất đi, trong khi sắc mặt cô lại cứ như thường. Vô lượng thiên tôn, Tả chân nhân trở về rồi à? Người béo chắp tay ân cần chào hỏi Tả Đăng Phong. Vô lượng thiên tôn, ngu chân nhân khổ cực. Tả Đăng Phong cau mày đáp lễ, người này hôm trước nói xấu sau lưng hắn, lần này lại cười chào, trước mặt sau lưng lại khác, không phải là người quân tử. Lão Vu, đưa người đẹp đi ăn chút gì đi, để tôi tiếp đón Tả chân nhân. Người béo đoạt lấy chiếc túi trong tay Tả Đăng Phong. Tả chân nhân không thích ồn ào, nên sẽ nghỉ trong phòng gác này, Quỳnh giúp cho người mang điểm tâm tới cho Tả chân nhân nhé. Đạo nhân áo tím dẫn phi công lên núi. Người béo nhìn theo 2 người rời đi, xách túi dẫn Tả Đăng Phong đến phòng gác cổng. Tả chân nhân, con mèo này thần dị phi phàm, vừa nhìn là biết không phải mèo thường. Người béo vào phòng, lập tức rót nước mời Tả Đăng Phong. Ngô chân nhân quá khen. Tả Đăng Phong đáp qua loa. Này, hút thuốc. Người béo rút thuốc lá, dùng cả 2 tay đưa cho Tả Đăng Phong. Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá. Tả Đăng Phong trong lòng càng cảnh giác, mập mạp này cười quá giả tạo, hành vi cũng không ổn lắm. Thường vô sự mà ân cần không gian thì là đạo. người này chắc chắn không có lòng tốt. Chuyện của Tả Chân Nhân, sư đệ đã nói với tôi, người từ xưa đến là khách, Tử Dương Quan chúng tôi luôn tận tình làm chủ, ngài có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đi làm. Người béo đốt thuốc. Ngô Chân Nhân khách khí, ngài có gì xin cứ nói thẳng. Tả Đăng Phong không thích cùng với người khác vòng vo, nhất là hắn rất không thích cái tên mập mạp này. Vậy thì tốt, tôi cũng là người sảng khoái. Cậu xem đi, ha ha, cậu là khách mời, chúng tôi bắt cậu chạy đông chạy tây, thật không phải đạo đãi khách. Ai cặp tôi cũng đã từng đi qua, tình hình nơi đó tôi quen thuộc, hay là để tôi khổ cực đi thay cho. Cậu ở lại Tử Dương Quan nghỉ mấy ngày, làm quen với hoàn cảnh. Người béo trừng mắt. Tả Đăng Phong rốt cục đã hiểu dụng ý của tên mập, lão là muốn đưa người đi Ai Cập để hắn ở lại Tử Dương Quan hỗ trợ duy trì màn trắng tử khí. Biết được rồi, sự căm ghét của Tả Đăng Phong dành cho lão béo giảm hẳn đi nhiều. Người này tuy lỗ mãng nhưng không có tâm kế, ý đồ của lão rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Tôi là khách mời, nghe theo các người sắp xếp vậy. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu, việc này hắn không quyết định được, phải do đạo nhân áo tím quyết định. Được, một lời đã định, tí nữa cậu cứ nói với lão Vu là bị bệnh không đi được nhé. Người béo dặn, Ngô Chân Nhân, ngài xem thử những pháp quyết này là đúng hay sai. Tả Đăng Phong móc một tờ giấy, đưa cho người béo, hắn đã nhìn ra lão béo hơi bị thiếu thông minh. Trên này có cái gì đâu? Người béo cầm tờ giấy, lật tới lật lui. Tả Đăng Phong nhìn lại mới phát hiện ra những ghi chép bằng bút chì về pháp thuật Tử Dương Quan trên tờ giấy đã bị mờ hết rồi. Ngay lúc này, đạo nhân áo tím và một đứa bé con đi tới. Đứa bé kia đi vào thì hành lễ với người béo, miệng hô sư bá, rồi quay sang chào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mới nhìn ra đây không phải là một đứa bé mà là một chu nho, nghĩa là người lùn. Sau lưng người này cõng một cái túi nhỏ, không hỏi cũng biết là người sẽ đi đồng hành với hắn. Tả Đăng Phong chắp tay chào lại, cười khổ trong lòng, đã một nữ phi công, giờ lại thêm một người lùn dẫn đường. Đội ngũ này thật là không thể nào đi cùng nổi, thôi cứ để cho lão béo đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.